Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người của Lý Gia Thôn cất tiếng cười càn rỡ. Cố Xanh cau mày, trực giác mách bảo có điều không ổn. Người của Lý Gia Thôn lại không hề phát giác bất cứ điều gì khác thường. Thấy nàng nhíu mày, còn tưởng rằng nàng sợ hãi, nhưng điều này cũng làm tâm trạng của bọn hắn tốt hơn. Dù sao khi đến gần con mồi mà con mồi lại không hề sợ dệt chút nào, thì sẽ khiến người ta không cảm nhận được niềm vui sướng đó a. Ánh mắt của mấy người nhìn Cố Xanh đã mang theo tia nhìn dâm tà, trong miệng còn chảy cả nước bọt. Mẹ nó, trước đây bắt người trong thành về cũng không thấy ai trắng trẻo, xinh đẹp như vậy cả. Nữ nhân này mà sinh con cho mình thì con của mình cũng sẽ trở nên dễ nhìn. Ánh mắt tà ác của đám nam nhân hướng về phía này, hoàn toàn không nhìn thấy rằng, trong hồ nước bị những người khác khuấy động, đã nổi lên từng vòng gợn sóng rất nhỏ. Đột nhiên, trong con sông có người hét lớn một tiếng. Thao, thứ gì cắn ta, hoa quỷ nha, cách lão tử xa một chút. Cái này, đây là có chuyện gì? Tiếng hét run rẩy, mang theo 10 phần sợ hãi, làm cho người vốn định bắt Cố Xanh phải dừng bước, quay đầu chuẩn bị hỏi một câu. Sao thế? Nhưng ngay khoảnh khắc quay đầu lại, hắn đụng phải một đôi mắt vô thần. Đôi mắt đó, lạnh như băng, trong mắt hơi lồi ra, không có thần sắc, cũng không chuyển động, rõ ràng là một đôi mắt của người chết. Người kia giật nảy mình, ánh mắt nhìn xuống, thấy một khuôn mặt trắng bệch sưng phù, làn da nhăn nheo. Lần này hắn không nhịn được nữa, hét lớn rồi muốn lùi về sau. Cái gì mà không sợ quỷ? Đó chẳng qua là vì chưa từng tận mắt nhìn thấy quỷ mà thôi. Hiện tại thứ cây ếch âng bê như vậy đang ở ngay trước mắt, hắn làm sao có thể không sợ? Ngay khoảnh khắc hắn lùi lại, ể kia cũng đưa cánh tay cứng ngắc chộp về phía hắn, móng tay sắc lẹm quét qua, móng tay của ể bật hẳn ra ngoài, trên người kia cũng lập tức bị lột mất một lớp da, u tươi chảy ròng ròng. Mà ể kia vốn chỉ có dáng vẻ cứng ngắc, sau khi nhìn thấy máu, trong mắt lại dường như chuyển động ung ục một chút. Nam nhân vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, chỉ cảm thấy trái tim trong lồ ưng ngực đang đập điên cuồng, giống như muốn nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Bị dọa hét toáng lên oa oa, kêu cha gọi mẹ, chỗ hắn đứng còn xuất hiện thêm một vũng nước. Lúc này, không biết ai là người phản ứng kịp đầu tiên, hô lên một tiếng. Chạy mau, người của Lý Gia Thôn bắt đầu liều mạng chạy trốn, nhưng cũng chỉ có một số người chạy thoát được. Những người khác bị xác C-H-E-T trôi tóm lấy, căn bản không thể thoát ra, có người còn bị xác C-H-E-T trôi đào sâu vào vết thương trên người để hút máu. Trên khuôn mặt trắng bệch nhăn nheo dính một mảng đỏ tươi đặc sệt, M-A-U còn thuận theo khóe miệng chảy xuống thành một vệt nhỏ màu đỏ, hòa cùng âm thanh M-A-U chảy vào ít hầu, cảnh tượng này đặc biệt thử thách thần kinh của con người. Hơn nữa, xác C-H-E-T trôi trong con sông này rất nhiều, không có 1000 thì cũng có 500, so ra thì hơn 100 thôn dân này căn bản không đủ để chia. Ngay khi bọn họ vừa hét lên, Cố Xanh đã phi tốc lao ra, dùng tốc độ cực nhanh dán bùa vàng lên trán của khoảng 10 xác C-H-E-T trôi xung quanh, khiến chúng lập tức bị định trụ. Nhưng xác C-H-E-T trôi phía sau càng lúc càng nhiều. Cố Xanh cũng không thể không liên tục lùi về phía sau. Số lượng vẫn là quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời trước, lần duy nhất nàng gặp phải nhiều tà vật như vậy là vào lúc Bách Quỷ Dạ Hành, ngày rằm tháng 7. Nhưng tình cảnh lúc đó còn lớn hơn bây giờ nhiều. Tương tự, người đi hàng phục cũng có không ít người trong huyền môn, chứ không phải một mình nàng đơn đả độc đấu. Hiện tại xác C-H-E-T trôi quá nhiều, khiến nàng cũng hữu tâm vô lực, huống hồ còn có những người Lý Gia Thôn đang không ngừng đổ máu, ca một trên thích đám xác C-H-E-T trôi này. Cố Xanh phát hiện, những xác C-H-E-T trôi này đặc biệt nhạy cảm với mùi M-A-U tươi. Về cơ bản, chỉ cần có người chảy máu, chúng liền sẽ cùng nhau xông lên, và sau khi ngửi được mùi M-A-U tươi, tốc độ của chúng cũng sẽ trở nên nhanh nhạy hơn. Cố Xanh dùng tốc độ nhanh cứu được 2 người Lý Gia Thôn từ miệng xác C-H-E-T trôi, sau đó ném từng người ra thật xa. Khi nàng đổi tới bên cạnh người tiếp theo, người kia đang bị xác xê, hát, ế, tê trôi giữ chặt cổ sắp sửa cắn xuống. Cố Xanh một tay nắm chặt cổ xác xê, hát, ế, tê trôi, không cho nó động đậy, đang chuẩn bị đẩy người kia ra thì chợt bị chính người đó đẩy mạnh. Cả người nàng ngã về phía xác xê, hát, ế, tê trôi, tay cũng buông lỏng, suýt chút nữa bị xác xê, hát, ế, tê trôi cắn trúng. Ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo, đột nhiên tiến về phía trước hai bước, một phát bắt lấy người đang chạy trốn kia, quăng mạnh hắn xuống đất. Ngay sau đó, hắn bị cái xác xê, hát, ế, tê trôi lúc trước há miệng, cắn thủng yết hầu. Máu nóng hổi ào ạt tuôn ra, lúc chết, người kia còn trừng lớn mắt nhìn Cố Xanh, trong mắt vừa có hoảng sợ, vừa có vẻ không thể tin nổi. Cố Xanh nhìn hắn, trong lòng không hề có chút đê, a, o động. Chỉ nhanh chóng lấy ra hai lá bùa, dán chặt vào xác xê, hát, ế, tê trôi đang uống m, á, u kia. Nàng cứu những người này vào thời khắc nguy cấp, chẳng qua là vì cảm thấy trong số họ có một số người tội không đáng chết, chứ không phải vì lòng thánh mẫu tràn lan quá độ. Nàng vừa mới cứu người này, hắn lại lập tức muốn đẩy nàng ra chịu xê, hát, ế, tê thay, chuyện này sao có thể chịu đựng được. Dù sao vừa rồi nếu không có nàng, kết cục của người này cũng là bị cắn chết, cho nên ông trời cũng sẽ không vì vậy mà cho rằng nàng hại xê, hát, ế, tê người kia mà giáng xuống trừng phạt đối với nàng. Trong lúc hỗn loạn vừa rồi, người của Lý Gia Thôn vẫn có mấy người bị cắn chết, những người khác đã an toàn chạy ra xa, vẫn còn đang liều mạng chạy. Bọn hắn sợ rằng cả đời này cũng không ngờ tới sẽ gặp phải chuyện kinh khủng như thế này. Trong số đó, thôn trưởng mặc dù chạy thoát, nhưng vẫn luôn có chút mất hồn mất vía, chỉ vì trong đám xác xê, hát, ế, tê trôi lúc trước, có quần áo của một nữ nhân trông đặc biệt quen mắt, hình như chính là một cô nương thôn ngoài tên Vương Thúy, người đã bị bán vào thôn bọn họ trước đây. Trước đó, khi không tin có quỷ, thôn trưởng còn không cảm thấy có gì. Hiện tại tận mắt thấy những thứ kia, lại tận mắt thấy một trong số đó chính là Vương Thúy. Trong lòng thôn trưởng nhất thời hoảng sợ vô cùng. Bởi vì Vương Thúy thực sự xê, hát, ế, tê quá thảm. Ngay từ ngày đầu tiên đến đây, nàng liền nói mình đã có vị hôn phu, không muốn ở lại trong thôn. Lập tức, nàng bị thôn trưởng cầm gậy đánh cho một trận, đau đến xê, hát, ế, tê đi sống lại. Sau khi tỉnh lại, nàng vẫn không hé răng, không chỉ vậy, còn tuyệt thực để phản kháng, rất khó đối phó. Mặc cho đánh mắng thế nào cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, tất cả mọi người mất hết kiên nhẫn, không biết là ai nói dù sao như vậy nàng cũng sống không lâu, dứt khoát để mọi người sảng khoái một phen. Thế là toàn bộ hơn 80 nam nhân trong thôn liền thay phiên nhau chà đạp cô nương này. Thôn trưởng đương nhiên cũng là người tham dự, bọn hắn mặc kệ tiếng kêu khóc RNR của nữ ân, nhìn nàng từ dãy rộ đến buông xuôi. Cuối cùng là ánh mắt tuyệt vọng hấp hối. Sau khi bị đám người đùa bỡn qua, ngày thứ hai nàng liền không còn hơi thở, bị người Lý Gia Thôn vứt xác ra hoang dã, định bụng để cho sói chu hổ báo ăn thịt, thế là xong chuyện. Cách chương